khiến cho Lý Trạch Vân bên này đầu dây thấy hơi nhức đầu. Nhưng những tiếng nghẹn ngào nơi này rơi vào trong tay của Lý Trạch Vân lại khớp với hình ảnh trước mắt khá xấu hơn. Ánh mắt cô bất giác trở nên lạnh lẽo, ngay cả nụ cười thường trực ở khóe miệng cũng lạnh tanh. Tiếng khóc này không biết đã chấm dứt từ lúc nào, có lẽ vì chú Hiểu Lệ đau đầu quá nên đã chủ động tránh xa Mộc Cần. Lý Trạch Vân cũng không để ý lắm, vì suy nghĩ của cô đã chuyển sang người của Mộc Cần thuê. Vụ án này đúng là bỏ tiền giết người rồi. Theo những thông tin trước mắt mà Lý Trạch Vân nghe được, thì đáng lẽ ra hung thủ sau khi nhận đơn đặt hàng sẽ phải thỏa thuận với khách hàng thời gian và địa điểm giao dịch. Ví dụ như trong bãi đỗ xe của trung tâm thương mại Bách Dịch, nơi Trung Nghịch nằm đó, như là nhà vệ sinh mà Mộc Cần đã để con đứng đó trong công viên ven sông. Lý Trạch Vân không rõ Phạm Phù có liên quan gì đến những vụ này hay không, nhưng trực giác mách bảo cô rằng chúng không có giống nhau. Sau khi khách hàng giao hàng, thì dù là xét theo những thông tin Lý Trạch Vân biết hay xét theo kết quả giao dịch, thì có lẽ hung thủ đều nên chọn cách thức phù hợp với địa điểm, nhanh chóng sát hại con hàng. Vì mục đích của hắn là hoàn thành đơn hàng càng sớm càng tốt để chốt số. Chuyện kéo dài thời gian là bất lợi cho hắn, chuyện giam cầm con hàng cũng là để lại dấu vết cảnh sát phát hiện ra mà thôi. Theo suy đoán này, có lẽ Giang Giang con trai của Mộc Cần giờ đã là một thi thể rồi. Nhưng sự thật là cảnh sát đã lật tung công viên ven sông cũng không tìm ra được nửa sợi tóc của Giang Giang. Không có thể đoán ra chuyện này có liên quan đến việc Mộc Cần đột nhiên đổi ý. Bất luận là 2 tiếng sau khi giao hàng, chị ta đã điên cuồng tìm người ở bờ sông hay giờ chạy tới cục điều tra để báo án, thì hành vi của chị ta cũng đã can thiệp vào kế hoạch của hung thủ ở một mức độ nhất định, gây chướng ngại lớn đối với việc gây án. Trong tình huống kế hoạch bị phá vỡ này, Lý Trạch Vân nghĩ thay vì hấp tấp giết người rồi vứt xác sẽ để lại một đống sơ hở cho cảnh sát túm được, thì hung thủ sẽ chọn rời hành động lại. Nói cách khác, Giang Giang có khả năng vẫn còn sống. Nếu như nó còn sống, vậy thì nó đang ở đâu? Bị hung thủ mang về hang ổ ư? Hay bị hắn nhốt ở một chỗ nào đó không có người? Không, không phải, phạm vi quá rộng rồi. Cần thêm một ít nữa, điện hạ, chị ta đi rồi. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói của chú Hiểu Lệ. Lý Trạch Vân vẫn chưa định thần lại. Mộc Cần bắt xe đi rồi. Chú Hiểu Lệ lặp lại phen nữa. Bắt xe ư? Một suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Xe trực tuyến à? Không phải, là xe taxi loại màu trắng và vàng ấy. Lúc này nó dừng ở lề đường chở khách. Mộc Cần nhìn thấy liền trực tiếp lên mà ngồi vào. Xe taxi đậu trước cửa cùng điều tra chở khách ư? Lý Trạch Vân lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Bây giờ phần mềm gọi xe tiện hơn xe taxi nhiều. Dẫn đi taxi dừng lại ở đầy đường để chở khách. Dù là có thì đa số đều sẽ đến những nơi có nhiều người như ga tàu điện ngầm, trung tâm thương mại và sân bay. Đa số taxi làm thế đều là điểm đến của đơn hàng trước là ở đó. Nếu chạy xe không về nội thành thì sẽ lỗ vốn nên mới dừng lại chỗ này chờ đơn mới. Chiếc xe này không bình thường, mà khách hàng đến tìm nó lại đúng là Mộc Cần. Lý Trạch Phần nói, biển số xe là gì, đi đường nào? À, đợi chút, tôi chạy theo nhìn thử. Cẩn thận một chút đấy. Lý Trạch Vân chạy về phía thang máy, dừng, đừng để bị tài xế nhìn thấy. Hả? Tuy không hiểu lý do tại sao Lý Trạch Vân lại nhắc như thế, nhưng chú Hiểu Lệ vẫn đáp lại, được rồi. Lý Trạch Vân chạy tới cửa thang máy sắp đóng lại, dùng một chân để mà chặn lại. Trong ánh mắt trách móc của những người bên trong, cô ấn vào bãi đỗ xe tầng hầm thứ 3. Tầng hầm thứ 3, cửa mới mở ra được một nửa, Lý Trạch Vân đã mượn lợi thế gầy của mình để chen ra ngoài. Sau đó cô phóng tới chiếc xe đậu cách đó không xa. Lý Trạch Vân lái xe ra khỏi gara. Chú Hiểu Đệ cũng đã báo biển số xe và tên đường. Lý Trạch Vân nói cảm ơn, sau đó vừa lái xe vừa nghiên cứu bản đồ, dự đoán ra lộ trình của chiếc taxi. Sau đó cô rẽ vào đường Hiền An, tăng tốc lên tới 60. Cô đã đoán không sai, đúng là vừa qua khỏi ngã tư thứ nhất đã nhìn thấy một chiếc xe trắng vàng có biển số xe như thế. Sau khi xác định được con mồi, cô thắng cấp dừng trước đèn tín hiệu, khiến chiếc xe bất cẩn tắt máy. Nên khi đèn đỏ chuyển sang xanh là nửa phút, sau đó cô mới thành công khởi động xe lại một lần nữa. Hoàn hảo sắm vai một tài xế nữ, điển hình, rồi nhanh chóng bám theo sau chiếc taxi, không hề cảm giác gì kia. Điện hạ, sao vậy? Giọng nói của chú Hiểu Lệ nhắc rằng Lý Trạch Vân vẫn chưa cúp điện thoại. Lý Trạch Vân dùng ngón trỏ gõ 2 cái vào tay lái, ánh mắt mờ mịt. Nhìn chiếc xe taxi đằng xa, nhưng không đáp lại. Rào rào rào. Những hạt mưa to như hạt đậu bất ngờ rơi xuống mà không hề có báo hiệu gì